Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, tư liệu, chương 139, bốn người cũng không có quá gấp, tại đêm khuya thời điểm, bọn hắn liền dọn dẹp một chút bên người đồ vật, xây dựng cơ sở tạm thời, không thể không thừa nhận, tối thế giới các người chơi thật sự là càng ngày càng linh xảo. Để cho tiện dã ngoại hạ tuyến, làm ra nhanh gọn lều vải cùng giản dị hàng rào, lại dài lên khu trùng cùng khu thú thuốc bột, đốt đống lửa, dù sao tại hạ tuyến thời gian bên trong cũng sẽ không bị quái vật giết chết. Chỉ cần phòng ngừa có chim thú côn trùng cái gì ở tại bọn hắn lúc ngủ làm một chút tiểu động tác là được rồi, lần nữa thượng tuyến thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Quãng đường còn lại trình chỉ có khoảng 1/3, càng hướng về vong linh tộc phương hướng đi đến, tràng cảnh liền trở nên càng ngày càng hoang vu quỷ dị. Liền ngay cả rừng cây đều từ lúc mới bắt đầu xanh tươi biến thành hiện tại màu đen. Dương nanh múa vuốt, có thể nghĩ, ban đêm đi ở đây thời điểm, gió thổi qua, còn không biết đến cỡ nào dọa người đâu. Bên cạnh vách đá sơn phong cũng biến thành quái thạch đá lởm chởm. Úc vãn vãn thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút xích hồng sắc tảng đá. Giống như là máu tươi hắt vẫy ở phía trên ngưng kết mà thành nhan sắc. Đến gần vong linh tộc thời điểm, rất xa, liền thấy bị một mảnh hắc vụ bao phủ vong linh tộc địa. Hắc vụ ngọ nguậy, thỉnh thoảng còn tạo thành khô lâu mặt ở trên bầu trời có chút đung đưa. Sau đó vỡ vụn. Phía trước cách đó không xa trên mặt đất vẽ lấy một đạo hồng sắc tuyến. Cùng mặt đất màu đen bắt đầu so sánh lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh đứng lặng lấy một tấm bia đá, nhìn qua nhiều năm rồi dáng vẻ. Trên tấm bia đá viết, vong linh tộc địa, người sống chớ nhập. Úc vãn vãn mấy người liếc nhau. Úc vãn vãn thăm dò đem chân vượt qua hồng tuyến, lập tức cả một tộc bên trong yêu phong nổi lên bốn phía. Tiếng quỷ khóc sói chu đinh tai nhức óc, Úc vãn vãn đem chân thu hồi lại, thanh âm im bặt mà dừng, nàng như có điều suy nghĩ nghiêng đầu một chút, sau đó, nhảy quá khứ, ngao ngao ô, nhảy trở về, nhảy quá khứ, ngao ngao ô, nhảy trở về, Tô Tĩnh nhìn chơi vui, cũng học nàng dày vò trong chốc lát, thẳng đến bên trong quỷ khóc sói gào đều trở nên không còn khí lực. Nhảy quá khứ thời điểm. Hữu khí vô lực lên tiếng kít hai lần, cũng không tiếp tục gào, cái này mới thở hồng hộc dừng lại, lau vệt mồ hôi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đừng nói a, miêu miêu, như thế nhảy nhảy lên còn ngừng ấm áp, trước đó trên thân một mực quấn quanh cái chủng loại kia âm lãnh cảm giác biến mất không ít. Vậy đại khái chính là truyền thuyết chúng cái gì âm khí đi. Úc vãn vãn nhún vai, sửa sang nhảy rối loạn tóc. Sau đó mấy người chính thức đi tới vong linh tộc địa. Vong linh tộc quả nhiên cùng người bên ngoài hình dung đồng dạng. Âm khí âm u mà lại không có một ngọn cỏ. Vừa đi vào không bao xa, hắc vụ bên trong liền toát ra mấy cái cấp thấp khô lâu. Lung la lung lay cầm khảm đao đi tới. Đều không cần trích thủ trích tinh thần bọn hắn xuất thủ. Úc vãn vãn một cái thánh quang đạn xuống dưới. Nàng còn tận lực tính toán tốt góc độ, thánh quang cày tại khô lâu ở giữa búng ra, trong khoảnh khắc đem bọn hắn đánh nát bấy. Úc vãn vãn lập tức tới sức mạnh, dù sao là một đã từng nữ chiến sĩ, nàng đến cùng vẫn có một viên hướng tới chiến đấu tâm. Mà lại, thật lâu không động thủ cũng sẽ ngượng tay a, càng đi về phía trước, khô lâu số lượng thì càng nhiều, bất quá đều là một chút cấp thấp khô lâu. Cho nên cũng không có khiến cái này người phí bao lớn sức lực. Không mất một lúc liền xông phá khô lâu vòng vây. Khô lâu chỉ là vong linh tộc trong đất cấp thấp nhất tiểu binh. Thuần túy chính là tới đưa kinh nghiệm. Nếu như muốn soát cao cấp hơn quái vật, trực tiếp đi vào trong là được. Càng hướng bên trong, quái vật đẳng cấp càng cao. Dáng dấp cũng càng xấu. Cái gì cương thi, cốt mã, cốt long các loại, nhưng là... Giống như là Úc vãn vãn bọn hắn loại này căn bản cũng không phải là đến soát kinh nghiệm, mà là tìm boss hỏi sự tình, như vậy liền không cần lại đi đến đánh, có đường khác, cái này vẫn là Úc Vãn Vãn soát diễn đàn thời điểm nhìn thấy. Nguyên bản vẫn là một bí mật, bất quá bây giờ đã không phải là bí mật, đi đến không có Khô Lâu xuất hiện địa phương thời điểm. Thừa dịp còn không có tiến vào trước mặt cương thi lãnh địa. Úc Vãn Vãn vội vàng lôi kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần mấy cái đi phía trái bên cạnh đi đến. Tại hắc vụ bên trong phân rõ phương hướng mà lại muốn đi một đường thẳng là khó khăn nhất. Nếu như không tận lực điều chỉnh, như vậy đi tới lộ tuyến sẽ là một cái vòng tròn lớn. Bất quá như thế không làm khó được Trích Thủ Trích Tinh Thần. Hắn tiếp thụ qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên từ hắn dẫn đường, những người khác cùng đi theo là được. Đi ra đại khái khoảng 1.000 mét khoảng cách, trước mặt hắc vụ dần dần tán đi. Mặc dù tia sáng vẫn như cũ rất tối, nhưng là tối thiểu thấy rõ ràng đồ vật. Tô Tĩnh dụi dụi con mắt, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Ai ra má ơi, rốt cục không mù, quá khó khăn. Tô Tĩnh vì chính mình câu một thanh chua xót nước mắt. Có trời mới biết tại dạng này đưa tay không gặp ngón chân địa phương. Chỉ nhắc tới lấy một chiếc lung lay sắp đổ ngọn đèn nhỏ là một loại gì cảm giác. Bọn hắn không phải không thí nghiệm qua Úc Vãn Vãn mua cái gì thánh quang áo choàng cái gì. Nhưng là vừa vặn mặc vào, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Khô Lâu tiến công nhanh 1/3, sắc bén cái kia miệng quạ đen lại còn nói đúng. Làm cho Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh vội vội vàng vàng đem áo choàng nhét vào ba lô tầng dưới chót nhất. Đến, Trích Thủ Trích Tinh Thần dừng bước lại, Úc Vãn Vãn từ sau lưng của hắn đưa đầu nhìn lại. Phía trước là một đầu sâu không thấy đáy cái khe lớn. Úc Vãn Vãn thăm dò hướng về khe hở đi vài bước. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng phảng phất cảm giác được dưới chân run rẩy hai lần. Bên tai mơ hồ có thể nghe được có đá rơi thanh âm ni Úc Vãn Vãn. Rung động cái gì rung động? Ngươi đối với ta thể trọng có ý kiến gì? Tô Tĩnh nhìn xem Úc Vãn Vãn tức giận bất bình nhỏ biểu lộ. Thổi phù một tiếng lặng lẽ bật cười. Úc Vãn Vãn lập tức đem ánh mắt xiết người nhìn về phía nàng. Tô Tĩnh vội vàng so một cái kéo khóa thủ thế. Biểu thị mình yên tĩnh. Có thể thông qua khe hở. Chỉ có gác ở trên cái khe một cây cầu đá, cầu đá hai bên dựng nên lên dương nanh múa vuốt gai đá. Thông hướng đối diện, là một cái đen nhánh hang đá, giống như là cái gì đại quái thú mở ra miệng rộng. Ta đi trước, Hắc Sơn Đại Vương đối lấy mấy người bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó dẫn đầu bước lên cầu đá. Đúng rồi, vân vân, Úc Vãn Vãn đột nhiên vỗ một cái đầu. Sau đó từ trong ba lô móc ra dây thừng, một đầu vứt cho Hắc Sơn Đại Vương, còn lại một đầu thả tại mấy người bọn hắn nắm trong tay tốt. Hắc Sơn Đại Vương thở dài ra một hơi, bộ pháp ổn định, từng bước một đi tới cầu đá vị trí trung tâm ni Úc Vãn Vãn cũng thở dài một hơi. Quả nhiên, tại sao có thể có không qua được cầu đâu, liền coi như bọn họ hiện tại cũng có các loại kỹ năng. Nhưng là trên thực tế cũng không cải biến được bọn hắn liền là một đám người bình thường bản chất. Ngay tại mấy người, bao quát trên cầu đá Hắc Sơn Đại Vương đều thở dài một hơi thời điểm. Tô Tĩnh đột nhiên mở to hai mắt, Hắc Sơn Đại Vương sững sờ. Quay đầu nhìn lại, đầu cầu vị trí bắt đầu dần dần biến mất tốc độ cực nhanh. Hắc Sơn Đại Vương vội vàng xoay người hướng về một chỗ khác phương hướng bước nhanh chạy tới. Nhưng là đã không còn kịp rồi, biến mất vị trí mấy hơi thở công phu liền đến dưới chân hắn. Úc Vãn Vãn tay nắm chặt lại, chuẩn bị níu lại Hắc Sơn Đại Vương. Hắc Sơn Đại Vương đột nhiên vượt mức quy định bổ nhào về phía trước. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, Hắc Sơn Đại Vương an nhiên đợi ở giữa không trung. Giống như là có đồ vật gì nhắc lên hắn đồng dạng. Hắn chần chờ một chút, đưa tay sờ sờ dưới thân, thô ráp mà kiên cố. Hắc Sơn Đại Vương chậm rãi đứng người lên, tại nguyên chỗ xoay chuyển mấy bước, cùng vừa mới chân cảm giác không có chút nào khác biệt. Hắc Sơn Đại Vương, WTF Hắc Sơn, thế nào? Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn thấy động tác của hắn, mở miệng hỏi. biến thành trong suốt. Hắc Sơn Đại Vương lật ra một cái liếc mắt, dọa ta một hồi, hắn vừa nghĩ tới vừa mới mình thất kinh chạy về phía trước dáng vẻ. Liền cảm giác cả người đều không tốt, không có việc gì, ta tiếp tục đi, nếu như chỉ là trong suốt. Hắc Sơn Đại Vương biểu thị mình hoàn toàn không e ngại. Mặc dù trên đường các loại gập ghềnh, mấy lần đều kém chút ngã sấp xuống, nhưng là nói tóm lại coi như thuận lợi thông qua toàn bộ cầu đá. Đạt tới đối diện, sau đó hắn đem dây thừng thắt ở đối diện hang đá cái khác một cây nhô lên trên cây cột. Đối diện Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng đem dây thừng buộc lại. Tốt, Miêu Miêu, người bên trên. Trích Thủ Trích Tinh Thần đối Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Úc Vãn Vãn vừa mới vịn dây thừng chuẩn bị cất bước, liền thấy nguyên bản trong suốt cầu đá đột nhiên biến trở về màu sắc nguyên thủy. Úc Vãn Vãn, meo meo meo, nàng hoài nghi nhìn thoáng qua cầu đá, không biết cái này cầu lại đang giở trò quỷ gì. Lại biến một lần, kia nàng nhưng sẽ không mắc lừa. Cầu bảo bảo, hắc hắc, chớp mắt tương đương Úc Vãn Vãn vừa đi một bên lưu ý lấy dưới chân biến hóa. Sau lưng nàng Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Tô Tĩnh cũng hết sức chăm chú chú ý cầu đá biến hóa. Kết quả thẳng đến Úc Vãn Vãn cả người đi tới, cầu đá cũng giống như chết đồng dạng, không nhúc nhích. Úc Vãn Vãn một bước cuối cùng bước ra cầu đá về sau. Cầu đá hai bên giống là quái vật răng đồng dạng uốn lượn nhô lên, cột đá đột nhiên duỗi thẳng người. Sau đó, phanh phanh phanh vài tiếng, vô số màu điếu thuốc hoa nở rộ trong bóng đêm, chiếu sáng một mảnh nhỏ âm u bầu trời. Úc Vãn Vãn, nhà so tương đương Hắc Sơn Đại Vương, khác biệt đối đãi. Sau đó chính là Tô Tĩnh. Tô Tĩnh đi toàn bộ quá trình cũng phi thường an ổn. Thẳng đến Trích Thủ Trích Tinh Thần, khi hắn đi đến cầu đá vị trí trung tâm thời điểm, đầu cầu đột nhiên toát ra một tia khói trắng, rất nhanh liền bốc cháy lên hỏa diễm. Hỏa diễm lan tràn tốc độ cực nhanh, lại là giả. Hắc Sơn Đại Vương cau mày. Không, không đúng. Úc Vãn Vãn ngồi xổm người xuống, đưa tay đụng chạm lấy mặt cầu, trên ngón tay nhiệt độ nói cho nàng, lần này cũng không phải diễn tập cùng nói đùa, chạy mau. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không quay đầu lại chạy như điên. Dưới chân hắn tảng đá đã bắt đầu bốc khói, mỗi một bước rơi lên trên đi thời điểm, đều có thể nghe được tư ầm ầm thanh âm, mặc dù sẽ không đau nhức, nhưng là loại thanh âm này cùng đánh vào thị giác cho người cảm giác cũng sẽ không tốt. Chạy không thoát, Trích Thủ Trích Tinh Thần rõ ràng ý thức được, hắn đột nhiên quay đầu, dựng cung bắn tên, băng sắc mũi tên thoát dây cung mà ra, xoa mặt đất, đột nhiên vào đối diện trong viên đá, mặt đá bên trên lập tức bao phủ lên một tầng miếng băng mỏng. Trải qua hỏa diễm lập tức bị nhiệt độ thấp cắt giảm một tầng. Trích Thủ Trích Tinh Thần tỉnh táo lại là mấy mũi tên. Đối diện mấy người cũng không có nhàn rỗi. Hắc Sơn Đại Vương gọi ra băng long, để băng long thử thăm dò bay lên trên, quả nhiên có cấm bay, nhưng là không quan hệ, băng long bay nhảy cánh bay đến trên trụ đá, sau đó há miệng, một ngụm băng đạn liền phun ra, ngăn lại Trích Thủ Trích Tinh Thần sau lưng đuổi theo hỏa diễm. Trích Thủ Trích Tinh Thần đối Hắc Sơn Đại Vương so một tiếng cảm ơn thủ thế. Sau đó ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy tới đối diện. Úc Vãn Vãn vội vàng cấp hắn một cái trị liệu thuật. Có tổn thương liền trị liệu, không có tổn thương liền làm dịu khẩn trương cùng mệt nhọc. Hắc Sơn Đại Vương đồng tình vỗ vỗ vai của hắn, sau đó đem tiếp tục tận chức tận trách băng long gọi về. Một đoàn người thu thập chỉnh tề hoàn tất về sau, kỳ thật chỉ có Trích Thủ Trích Tinh Thần một người thu thập một chút. Hắc Sơn Đại Vương dẫn đầu, hướng về trong sơn động đi đến. Hắc Sơn Đại Vương trong tay dẫn theo một chiếc đèn lồng. Úc Vãn Vãn trong tay nâng một cái thánh quang đạn. Trong sơn động không như trong tưởng tượng âm lãnh, mà là một loại nóng ướt cảm giác, còn có một cỗ không nói được làm người buồn nôn hương vị. Úc Vãn Vãn trà sát đem mồ hôi trên đầu trâu, khó được phiền não, nàng luôn luôn đều rất chán ghét loại này phẳng phất dính trên người ẩm ướt. Vẫn còn rất xa ra ngoài. Tô Tĩnh cũng không nhịn được, không biết, bất quá cũng nhanh. Hiện tại đường đã tại hướng lên nghiêng về, Hắc Sơn Đại Vương ngẩng đầu nhìn trước mắt hắc ám. Các ngươi cẩn thận dưới chân, nơi này tương đối trượt, Tô Tĩnh lên tiếng, mới vừa đi ra một bước, đột nhiên, một đại đoàn không rõ chất lỏng nhỏ xuống tại trên mặt nàng. Thuận y phục của nàng trượt xuống, what the fuck, Tô Tĩnh thật sự là nhịn không được, vội vàng cho mình vô số đổi mới. Úc Vãn Vãn dùng mình một cái, tưởng tượng một chút mình bị giọt bên trong tràng cảnh. Úc Vãn Vãn, ta lựa chọn gâu đai, đây là thứ quỷ gì? Úc Vãn Vãn cau mày, một mặt căm ghét, trời mới biết, Tô Tĩnh hoàn toàn ở vào một loại xù lông trạng thái. Nếu như ta không có đoán sai, cái này, tựa hồ là, nước bọt, Hắc Sơn Đại Vương vòng trở lại, ngồi xổm người xuống. Đưa tay dính một chút chất lỏng, cau mày nói đến, vậy chúng ta dưới chân dẫm đây này. Úc Vãn Vãn sắc mặt lập tức liền thay đổi, bựa lưỡi, trích thủ trích tinh thần tỉnh táo nói. Ngoặc kép chấm than, Úc Vãn Vãn một thanh treo ở trích thủ trích tinh thần trên thân. Cự tuyệt để cho mình âu yếm dày lại cùng nơi này mặt đất sinh ra bất luận cái gì hình thức bên. Trên tiếp xúc. Chúng ta vừa mới đi qua cầu đá là quái vật đầu lưỡi phía trước bộ phận. Sau đó tiến vào trong miệng của nó. Hắc Sơn Đại Vương cau mày đưa ra một cái khả năng nhất giải thích. Sẽ còn trong suốt thả pháo hoa cùng lửa đầu lưỡi à, Tô Tĩnh. Vẫn như cũ xù lông bên trong. Đi đi đi, ta không muốn ở lại nơi này. Úc Vãn Vãn sờ lên trên cánh tay nổi da gà. Từ trên người trích thủ trích tinh thần xuống tới. Mặc dù động vật rất đáng yêu, nhưng là ở tại bọn hắn phóng đại trong miệng, không có chút nào đáng yêu. Một tiếng ầm vang, Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy dưới chân chấn động mạnh, nàng cả người nhào tới trích thủ trích tinh thần trong ngực. Mang theo trích thủ trích tinh thần hướng trên mặt đất bổ nhào qua. Ngã ầm ầm ở trong truyền thuyết bựa lưỡi bên trong, trích thủ trích tinh thần, biểu thị hiện tại liền muốn hạ tuyến tắm rửa. Tẩy một vạn lần, bất quá, xét thấy nhà mình bạn gái vẫn còn, hắn chỉ có thể dưng dưng đứng dậy, cho mình tăng thêm vô số đổi mới. Bọn hắn vào phương hướng, nguyên bản còn có thể nhìn thấy một chút xíu ánh sáng. Hiện tại đã toàn bộ biến mất, Úc Vãn Vãn nhíu chặt lông mày. Sau một khắc, dưới chân đầu lưỡi đột nhiên nâng lên, bốn người bọn họ thuận đầu lưỡi độ cong trực tiếp trượt xuống. Dục vọng nữ vương Kalida tòa thành tọa lạc tại vong linh tộc chỗ sâu nhất. Đừng hỏi hắn vì cái gì ở đây sao vắng vẻ địa phương. Đám vong linh biểu thị khí chàng không hợp a. Âm trầm vong linh tộc trong đất nhiều cùng một chỗ tràn ngập thiếu nữ phấn cùng hình trái tim bong. Bóng địa phương, cho dù ai đều sinh không nổi kính sợ cảm giác, nữ vương ngay tại tu bổ lấy trong hoa viên hoa hồng nhánh. Nàng nguyền chuyển dáng người bị bóng đen to lớn bao phủ lại. Kalida ngẩng đầu, một con tương tự màu đen đại miêu quái vật vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt nàng. Lớn meo, ngươi lại đem hoa hồng của ta dẫm hỏng. Kalida tức hổn hển nhìn xem đại miêu dưới chân đổ một mảnh hoa hồng. Meo ô, đại miêu nghiêng đầu một chút, giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ. Vụng trộm đem chân dịch chuyển khỏi. Ngươi lần này tới, lại có người rồi, Kalida hít thở sâu mấy lần, nói với mình không thể cùng một con mèo chấp nhặt. Đại miêu cúi đầu xuống, mở to miệng, trên phần bụng tuôn, bốn người bọc lấy một đoàn không rõ chất lỏng xuất hiện ở bên trên. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, có thể hay không đừng đem người hướng trong bụng nuốt, Kalida lần nữa hít sâu, đại miêu âm dương ngừng ngắt kêu vài tiếng. Thừa dịp Kalida nổi giận động thủ trước đó, liền vội vàng đứng lên, mấy cái vọt bước nhảy ra mảnh này phấn khu vực màu đỏ. Kalida cúi đầu nhìn một chút trên đất bất minh vật thể. Vẫy vẫy tay, mấy cái màu hồng bong bóng thổi qua đến, đem bọn hắn trang ở bên trong, mang về trong thành bảo. Bịch, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên giằng co, chân đạp dưới đáy nước, hai tay liều mạng huy động. Đầu nổi lên mặt nước, hít thở sâu vài tiếng, lúc này mới phát hiện, nước độ cao mới đến bụng của nàng, bờ bên trên truyền tới một nữ nhân tiếng cười, Úc Vãn Vãn theo tiếng kêu nhìn lại, kia là một cái nhìn qua cũng không coi là bao nhiêu kinh diễm nữ nhân. Nhưng là một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động ở giữa luôn luôn mang theo một cỗ nói không. Ra ý vị, liền Úc Vãn Vãn một cái nữ hài tử đều khắc chế không được nghĩ muốn tới gần nàng. Lên đây đi, nữ nhân mỉm cười, lui về phía sau mấy bước, đem không gian lưu cho Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn nhìn chung quanh một chút chung quanh, cũng không nhìn thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần thân ảnh của bọn hắn. Nàng chần chờ một chút, sau đó dọc theo mép nước cầu thang từng bước một đi lên bờ. Sau đó cho mình mấy cái đổi mới, đem trên thân làm sạch sẽ. Tôn kính Kalida nữ vương, ta là tới từ băng xương thành mạo hiểm giả Miêu Miêu thích ăn cá. Rất vinh hạnh nhìn thấy nữ vương đại nhân, Úc Vãn Vãn ngay lập tức lén lút cho Kalida một cái giò. Xét, sau đó cho vận khí của mình điểm cái tán, mà hậu quả đoạn sách vầy uốn gối. Miễn lễ, Kalida khẽ hất cằm, các ngươi là lớn mèo đưa tới, đồng bạn của ngươi tại sát vách mấy cái gian phòng bên trong. Không cần lo lắng, tạ ơn nữ vương đại nhân, Úc Vãn Vãn thở dài một hơi. Các ngươi tới đến vong linh tộc có chuyện gì không? Kalida ra hiệu Úc Vãn Vãn cùng với nàng đến, ra cái này mang ao phòng, bên ngoài là một cái đại sảnh, Kalida ngồi ở chủ vị. Ra hiệu Úc Vãn Vãn ngồi xuống, sau đó đưa tay gọi chén trà cùng bát trà. Úc Vãn Vãn tò mò nhìn các loại thiếu nữ phấn khí cụ mình lảo đảo nghiêng ngã bay tới. Sau đó ấm trà cái nắp mở ra, lá trà xoay tròn nhảy vọt nhảy vào đi, nước nóng nhanh như chớp chút xuống mà vào. Sau đó ấm trà trên không trung xoay chuyển vài vòng, chỉ chốc lát sau, đem ngâm tốt hồng trà rót vào ly trà trước mặt bên trong. Chén trà trống rỗng sinh ra hai cái chân, vững vàng chạy tới hai vị nữ sĩ trước mặt, sau đó buông xuống, Kalida đánh gậy Úc Vãn Vãn sợ hãi thán phục, thật có lỗi, thật sự là ngài pháp thuật quá mức tinh diệu, để cho ta lập tức nhìn ngây người. Úc Vãn Vãn nâng Kalida một chút. Người sau lập tức che lấy môi kiều cười lên, ta lần này đến đây, là muốn hỏi một chút ngài. Có biết hay không liên quan tới Lucifer đại nhân một chút tân mật tỉ như? Tỉ như Úc Vãn Vãn ngượng ngùng cúi đầu xuống cười cười. Lucifer đại nhân quần lót nhan sắc Kalida lập tức đứng lên. Hưng phấn nhìn qua Úc Vãn Vãn, ánh mắt bên trong ý vị rất rõ ràng. Kalida, nguyên lai ngoại trừ ta cùng Lilith, còn có những khác tiểu cô nương đối cái này cảm thấy hứng thú. Úc Vãn Vãn. Cũng không, chính trực mặt, ai, Kalida hưng phấn qua đi, thở dài một hơi, ta đã từng muốn biết vấn đề này, nhưng là trên thực tế ta thất bại, ta góp nhặt Lucifer cung điện tất cả bản vẽ, mua được dưới tay hắn thị vệ, lấy được hắn ra vào thời gian, nhưng là có trời mới biết, cái này muộn tao nam nhân thế mà cho phòng ngủ của mình hạ kết giới. Trừ hắn ra. Bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Một nói đến đây cái, Kalida liền không nhịn được kể khổ. Có trời mới biết nàng phí đi sức chín châu hai hổ mò tới Lucifer đại đại phòng ngủ thời điểm. Kết quả vào không được không nói. Còn xúc động Lucifer kết giới, để hắn sớm trở về. Bắt quả tang lấy cảm giác, bởi vì chuyện này, nàng bị Lucifer trực tiếp đánh vào vong linh chi địa. Vậy ngài. Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày, Kalida minh bạch nàng ý tứ, vì cái gì dạng này, Kalida vẫn như cũ đối Lucifer mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Ai bảo hắn xem xét chính là khí ít sống ít đâu. Kalida yếu ớt thở dài, dục vọng nữ vương cái gì, vẫn chưa rõ sao, Úc Vãn Vãn, không hiểu nhiều lắm bằng v kép bằng nữ vương đại nhân. Không biết là có hay không có thể hướng ngài mượn một chút tư liệu. Đối đãi chúng ta sau khi thành công, liền đem kết quả nói cho ngài, Úc Vãn Vãn chắp tay trước ngực thỉnh cầu nói. Tiểu cô nương, ngươi đây chính là tay không bộ dê trắng a. Các ngươi nếu như thất bại đây. Ngài nói, vậy các ngươi liền vĩnh viễn lưu tại vong linh chi địa theo giúp ta tốt, Kalida. Không chút khách khí nói, Úc Vãn Vãn nhìn nàng nửa ngày. Chậm rãi gật đầu, Dù sao nếu như thất bại, Lilith bên kia đoán chừng cũng có nói pháp. Xe đến trước núi ắt có đường. Lấy trước đến tư liệu quan trọng. Kalida nhẹ hừ một tiếng, khẽ ngoắc một cái. Vài phút về sau, một cái dương bọc sắt lảo đảo nghiêng ngã bay tới, rơi vào Úc Vãn Vãn trước mặt. Hết chương.